Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270. Khai giá cả bao nhiêu? Đêm khuya, Vô Phong Sơn phòng hộ trận pháp bị mở ra lớn nhất. Loại tình huống này coi như là nguyên thần cảnh cường giả ngạnh công đều không đánh vào được. Nhìn thấy chiến trận này, cất giấu mấy người tất cả đều mặt ủ mày chau. Một cái trốn ở trong đại bản doanh nguyên thần cảnh cường giả, muốn giết đó là cực kỳ khó khăn. Lấy thực lực bọn hắn gần như không có khả năng, nhưng xem như có thể bị thiên tà mời chào nhân vật. Bọn hắn cũng không phải cái gì vừa gặp phải khó khăn liền lùi bước hời hợt hạng người. Tại xác định không thể tiềm nhập Vô Phong Sơn phía sau, bốn người tất cả đều lựa chọn tiếp tục ở ẩn, yên lặng chờ cơ hội. Này một cái ở ẩn liền duy trì liên tục sơ sơ 10 ngày. Ngày thứ 10, Vô Phong Sơn đại trận rốt cục mở ra. Bốn người phát giác được phía sau vô cùng kích động. Trải qua 10 ngày dài đằng đẵng chờ đợi, cái kia trần trầm rốt cục phải buông lỏng cảnh giác sao? Nghĩ tới đây, bốn người đồng thời tại trong đầu tính toán ám sát phương án. Phải biết, này 10 ngày bọn hắn cũng không phải làm chờ lấy, mà là không ngừng tại trong đầu phỏng đoán chu liệu, định ra ra mấy chục loại phương án cùng đồng bộ ám sát sau khi thành công chạy trốn phương án. Giờ phút này bọn hắn tự tin có thể ứng đối hết thảy đột phát tình huống. Chỉ cần cái kia trần trầm ra Vô Phong Sơn, bọn hắn liền có thể tìm tới cơ hội. Cũng không lâu lắm, một đạo tiêu sái tuấn giật thân ảnh theo Vô Phong Sơn bên trong bay ra, hướng về phương đông bay đi. Bốn người đồng thời nhận ra đó chính là Trần Trầm, trong nội tâm sát ý gần như sắp kìm nén không được. Thiên tà đưa ra điều kiện quá phong phú đến đủ để thay đổi bọn hắn cả đời tình trạng. Chỉ cần giết người kia liền có thể đạt được. Nghĩ tới đây, bên trong một cái tên là Bạch Phàm Nguyên Thần Trung Kỳ tu sĩ phát động bí thuật đem bản thân khí tức ẩn tàng, tiếp đó hướng về Trần Trầm chỗ tồn tại phương hướng kích xạ mà đi. Thắng bại tại cái này một lần hành động, nhìn xem thân ảnh kia, Bạch Phàm âm thầm cho chính mình cổ vũ sĩ khí. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, Vô Phong Sơn bên trong chỉnh tề bay ra hơn ngàn đạo thân ảnh, đi theo Trần Trầm sau lưng. Bạch Phàm nhìn thấy một màn này dọa đến kém chút không theo trên trời rơi xuống đi. Cái này mẹ nó, nguyên thần cảnh cường giả xuất hành mang tùy tùng thì cũng thôi đi, đem toàn bộ tông môn nhân đều mang đi ra ngoài là dụng ý gì? Trên đời này làm sao lại có như thế sợ chết người? Không chờ hắn theo trong lúc khiếp sợ trì hoãn qua tinh thần, Trần Trầm ánh mắt đã nhìn về phía hắn, cùng cái kia như là đầm sâu đồng dạng con mắt đối mặt. Bạch Phàm áp lực tâm lý nháy mắt đại tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới cái gì cẩu thí bí thuật vậy mà không hề có tác dụng. Đối phương thần thức đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Trong khoảnh khắc, trong đầu những cái kia hoàn mỹ phương án liền hoàn toàn biến thành một con đường chết. Mà loại tình huống này xoay người chạy đó là không thể rồi. Cái kia rõ ràng là có tật giật mình, khó đảm bảo cái kia Trần Trầm sẽ không truy kích. Nghĩ tới đây, Bạch Phàm hãm lại tốc độ, trên mặt quả thực là gạt ra một cái nụ cười, bay đến Trần Trầm bên cạnh, cung kính hỏi: "Đạo hữu, ta là đi qua tán tu, xin hỏi Tây Cương ở phương hướng nào?" Trần Trầm không vội vã trả lời, mà là nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó Viên Kình Thiên đột nhiên chỉ vào xa xa theo trong rừng một đạo thân ảnh mơ hồ giận dữ hét: "Người kia ta biết, là Hạo Nhiên Kiếm Tông phản bội chạy trốn đệ tử, giết hắn." Nghe nói như thế, hơn ngàn tu sĩ cùng nhau đối cái kia theo rừng phát động công kích. Ầm ầm, từng đợt nổ vang rung trời truyền ra, cũng không lâu lắm, phía dưới theo rừng liền biến mất không còn tăm tích, biến thành một cái phương viên mấy ngàn thước hố to. Về phần cái kia thân ảnh mơ hồ, cũng bị oanh hình thần câu diệt. Bạch Phàm nhìn thấy một màn này, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Cái kia hẳn là một tên chân chính đạo hữu, nhưng mà tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, tới phía trước thiên tà người đề cập tới Trần Trầm bộ hạ có một chút lực lượng, nhưng không nói lực lượng cường đại như thế. Liền cái này hơn ngàn tu sĩ bên trong, nguyên thần cảnh liền có mấy vị, nguyên anh càng có hơn trăm người. Có câu nói rất hay, kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi hắn nguyên thần trung kỳ tu vi so với những người này căn bản không tính là voi, nhiều nhất cũng chính là cái châu chấu mà thôi. Mà nhiều tu sĩ như vậy, muốn giết hắn cũng chính là một đợt công kích sự tình. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm đã quay đầu lại, nhìn về phía hắn. Đạo hữu, ngươi mới vừa nói cái gì à? Bạch Phàm cố giả bộ chấn định, cà lăm mà nói, Tây Cương, như thế nào đi? Trần Trầm nghe đến đây nhếch miệng cười nói, Tây Cương chẳng phải tại hướng Tây sao? Chẳng lẽ đạo hữu Đông Tây Nam Bắc cũng không nhận ra? Vẫn là đạo hữu có cái gì cái khác ý đồ? Bạch Phàm nghe vậy tâm phanh phanh phanh trực nhảy, xấu hổ không gì sánh được trả lời. Đạo hữu có chỗ không biết, ta từ nhỏ đã là cái dân mù đường, đoạn thời gian trước lại bị thương nhẹ, cho nên mới lạc đường, tới đến khu này khu vực, cũng không biết đây là nơi nào. Về phần có mưu đồ khác, đạo hữu cũng đừng cùng ta nói giỡn. Quý tông nhiều người như vậy, ta một cái cô độc có thể có cái gì mưu đồ? Hắn vừa dứt lời, xa xa vinh kinh thiên bay tới. Đối với hắn từ trên xuống dưới liền là một hồi quan sát. Sau đó đối Trần Trầm nói, sư huynh, nhân tộc đang lẩn trốn tu sĩ bên trong không có người này. Bạch Phàm nghe vậy trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn không phải bị truy nã tu sĩ. Hắn chỗ lấy trả lời ứng thiên tà, đó là bởi vì đoạn thời gian trước hắn hộ tống một nhóm trọng yếu vật tư bị yêu tộc cướp đi, mà hắn thực tế ngăn cản không nổi, chỉ có thể chạy trốn. Việc này tuy là không đến mức bị xử quyết, nhưng cũng là không nhẹ xử phạt. Càng mấu chốt là hắn xuất thân hoàng tộc, thật muốn so đo, chỉ sợ sẽ làm cho hoàng tộc hổ thẹn. Nguyên cớ hắn chỉ có thể lựa chọn trước mất tích một đoạn thời gian, nghĩ biện pháp bổ cứu. Lúc này thiên tà người tìm tới hắn, đáp ứng hỗ trợ bù đắp những cái kia vật tư, mà yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là giết Trần Trầm, gia nhập thiên tà. Bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói, hắn là mất tích tu sĩ mà không phải truy nã tu sĩ. Trần Trầm nghe được viên kình thiên lời nói nhẹ gật đầu. Tiếp đó đối Bạch Phàm chắp tay. Đạo hữu, nơi này là Đại Tấn. Tại hạ là Đại Tấn Tông Môn Vô Phong Sơn Sơn Chủ. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, tới từ nơi đâu? Khụ khụ, tại hạ Bạch Phàm, xuất thân Đại Kinh Hoàng Thất. Bạch Phàm không để lại dấu vết xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cười đáp. Nghe được sinh ra hoàng thất, Trần Trầm có chút kinh ngạc, thần tình càng cung kính, không nghĩ tới các hạ dĩ nhiên là Nam Cương Đại Kinh hoàng tộc. Thất kính thất kính. Bạch Phàm thấy vậy trong nội tâm triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng lắc lư đi qua, xem ra cái này cái mạng nhỏ là bảo vệ. Bạch huynh, thiên tà phái ngươi tới giết ta, khai giá cả bao nhiêu a? Không có gì, liền là một nhóm luyện đan nguyên vật liệu mà thôi. Ách, Bạch Phàm theo bản năng trả lời, chờ nói ra phía sau mới ý thức tới tình huống không đúng. Sắc mặt đột nhiên đại biến, lại nhìn Trần Trầm, thần tình đã trở nên băng lãnh, mà Trần Trầm sau lưng gần ngàn tu sĩ, biểu lộ cũng đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng. Ngươi, ngươi! Bạch Phàm trong lúc nhất thời hoảng sợ chân tay luống cuống, chỉ vào Trần Trầm nói không ra lời. Bắt lại, Trần Trầm ra lệnh một tiếng, Bạch Phàm nháy mắt bị hoàn toàn vây quanh. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Bạch Phàm bị phong ấn lại tu vi, bỏ vào Trần Trầm trước mặt. Đại Kinh Hoàng Thất, cấu kết tà đạo tổ chức. Rất tốt, việc này ta nhất định sẽ nói cho ta biết sư phụ. Để sư phụ ta thông chi Đại Kinh Hoàng Thất, lại để cho Hoàng Thất cho ta một cái thuyết pháp. Trần Trầm Thanh sắc câu lệ, Bạch Phàm thì là dọa đến toàn thân như nhũn ra. Chuyện này với hắn tới nói quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Bên trong Hoàng Thất dễ cây sai kết, mỗi cái hoàng tử ở giữa lẫn nhau công kích, theo không ngừng nghỉ, hắn mặc dù chỉ là một cái chi mạch, nhưng cũng ủng hộ một cái hoàng tử. Nếu là hắn cấu kết thiên tà sự tình truyền về Đại Kinh, cái kia hậu quả khó mà lường được. Hắn ủng hộ hoàng tử từ đó trên người có vết nhơ không nói, sợ là sợ hoàng tử làm cùng hắn phủi sạch quan hệ, tự chứng trong sạch, giết hắn cái kia chi mạch. Nghĩ tới đây, Bạch Phàm trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Cái gì gọi là một bước sai? Bước bước sai, hắn hiện tại xem như cảm nhận được. Trần Trầm, ta van cầu ngươi, đừng nói cho Đại Kinh Hoàng Thất, ngươi trực tiếp giết ta đi. Ta đem trên mình đồ vật đều cho ngươi. Bạch Phàm hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt chảy ngang, hy vọng Trần Trầm có thể mở ra một con đường. Thấy một cái xuất thân Hoàng Thất nguyên thần cường giả tính tình này, Trần Trầm cũng là im lặng. Cái này đế vương gia quả nhiên không phải dễ như vậy ờ. Trần chờ chốc lát, Trần Trầm lấy ra một trang giấy, đem Bạch Phàm cấu kết thiên tà sự tình viết đi, tiếp đó ném cho Bạch Phàm. Ký tên, lưu lại thần hồn ấn ký. Ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Nhìn thấy trên giấy nội dung, Bạch Phàm sắc mặt vô cùng trắng bệch. Cái này nếu là ký tên, vậy hắn đời này chỉ sợ đều muốn bị quản chế tại Trần Trầm. Bất quá nghĩ lại, lúc này hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Ta ký, Thất Hồn Lạc Phách nói nhỏ hai câu phía sau. Bạch Phàm trên giấy ký xuống danh tự, đồng thời lưu lại thần hồn ấn ký, giao cho Trần Trầm. Trần Trầm đem tội trạng kia cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Nụ cười dần dần trở nên tà ác. Thiên tà nếu muốn giết hắn, vậy liền muốn trả giá đắt. Hắn cái này sáng lập ra môn phái thủy tổ, cũng không phải dễ trêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN